Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, bị nữ lưu manh đùa giỡn. Lại là tụ âm trận, nhìn tới nhìn lui, hắn còn gọi là Gia Châu Bàn Tử. Này hôm nay, Tôn Hảo nhất định là yêu thương, Châu Bàn Tử hắn cũng nhào lộn, sau đó gọi Trương Vũ Phi. Kết quả hay là đồng dạng, liên tiếp kêu lên nhiều cái đều nhào lộn. Hắn thật đúng là thật tinh mắt, đem Lâm Long một đoàn người cũng gọi lần. Còn kém Diệp Tu, hiện tại hắn không kêu. Cái này đặc biệt sao toàn bộ là một đám biến thái A-Hát khiến cho một ít đồng học hoài nghi huấn luyện viên thực lực, liền mọi người nhào lộn còn thế nào dạy người. Chỉ có cái kia vài tên bị đánh đích đồng học biết nói. Huấn luyện viên là thật sự lợi hại, rất nhanh, thời gian một ngày ngay tại trong khi huấn luyện vượt qua. Trở lại ký túc xá, Diệp Tu một đầu ngã xuống giường. Cũng thế, hắn tự một người bình thường, hơn nữa từ nhỏ nuông chiều từ bé, hiện tại lại để cho hắn rèn luyện thật đúng là làm khó hắn. Bất quá Lâm Long cũng không phải không giảng nghĩa khí người. Trực tiếp cách dùng lực cho hắn đem mệt nhọc quét mất. Lập tức lại để cho hắn tinh thần gấp trăm lần. Mà Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt, giờ phút này chính vây quanh máy tính xem cao thanh. Tiếng Trung phụ đề, xem cái kia gọi một cái có lực. Lâm Long không chỉ có hoài nghi mình có thể hay không bị cái này mấy cái gia hỏa mang xấu. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi, Long Kinh bên này hắc muộn. Giờ phút này đã màn đêm buông xuống, mới đi tới trường học, Lâm Long chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, không có gọi Châu Bàn Tử bọn người, một mình hắn đi ra ngoài, đi tại yên tĩnh trên đường nhỏ, nhìn xem chung quanh giả nước suối, phong cảnh cây, đóa hoa, Lâm Long tâm tình có chút phiền muộn, không khỏi nhớ tới lúc ấy cùng Trương Băng dắt tay bước chậm tại trường cao đẳng trung học thời điểm. Xuất ca, dĩ nhiên là ngươi. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy nữ nhân âm thanh truyền đến. Lâm Long xem xét, dĩ nhiên là lúc ấy tại hội sở bị nàng cứu cô gái đẹp kia. Ngươi tốt, Lâm Long cười lên tiếng chào hỏi. Mỹ nữ có chút từ trước đến nay quen thuộc, lại nhận định Lâm Long là nàng chân mệnh thiên tử. Trực tiếp đi tới đem Lâm Long tay ôm lấy, khiến cho Lâm Long có chút mộng bức. Rút vài cái, vậy mà không có rút ra, còn lề mề đến người ta no đủ. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không có ý tứ nói, người ta không phải ngươi muốn cái chủng loại kia người. Ngươi cũng không hỏi người ta danh tự tự trêu đùa nhân ra, Lâm Long im lặng. Hắn thề, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này muội tử. Không cần hỏi cũng biết chính mình là ở rút tay A-Hát con mẹ nó. Khiến cho chính mình hình như là sắc lang đồng dạng. Da mặt tử run rẩy vài cái. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng mà nói. Cái kia ta kỳ thật tự là muốn đem tay rút ra. Chúng ta không quen. Ngươi có thể hay không đừng như vậy. Cái gì? Ngươi hỏi tên của ta. Kỳ thật người ta gọi Hiên Viên Linh. Lâm Long giờ phút này tâm tình rất phức tạp, cô nàng này cũng không giống kẻ đần A-Hát lớn lên cũng khá tốt. Muốn ngực có ngực, muốn bờ mông có rắm cổ, làm sao lại dày như vậy ra mặt? Này, ngươi tên là gì nha? Đem ngươi danh tự nói cho ta biết a. Ta cho ngươi biết khả dĩ, ngươi trước thả ta ra, bị người khác chứng kiến không tốt. Lâm Long nói ra, tốt. Hiên Viên Linh nhẹ gật đầu, thả Lâm Long, ta gọi Lâm Long, tốt rồi, chính ngươi chậm rãi chơi a, ta đi trở về, nói xong Lâm Long liền chuẩn bị đi, cái kia biết Hiên Viên Linh lại một chút đem hắn ôm lấy. Tiểu Long, ngươi đừng đi, cùng người ta được không, không tốt, mỹ nữ, chúng ta không quen, ngươi đừng như vậy, không quen, chúng ta đây quen thuộc một chút tốt rồi. Nói xong, Hiên Viên Linh duỗi ra tùm bàn tay như ngọc trắng. Một phát bắt được Lâm Long tiểu đệ đệ, mộng bức triệt để mộng bức, Lâm Long trong nội tâm 10 vạn đầu lao nhanh mà qua. Muốn khóc tâm đều đã có, chính mình rõ ràng bị nữ lưu manh đùa giỡn. Cứu mạng a hát, quỷ có quỷ. Đúng lúc này, một hồi tiếng hò hét truyền đến. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Thần thức triển khai, trong chốc lát 2000 mét khủng bố thần thức bao trùm bốn phía. Chỉ thấy một tên đệ tử có chút chật vật bỏ mạng chạy thục mạng. Đằng sau đi theo một cái lệ quỷ, dương nanh múa vuốt, không tốt, Lâm Long biến sắc, không nói hai lời, vùng đến Hiên Viên Linh thả người nhảy lên, lập tức nhảy lên cao hơn 3 mét, lập tức mũi chân tại trên ngọn cây điểm nhẹ, xíu, yêu yêu, một tiếng, trực tiếp biến mất tại trong bóng đêm. Tiểu Long, Tiểu Long, hừ, dám trốn lão nương. Tìm được ngươi xem lão nương không được ngươi. Ngươi là trốn không thoát lão nương lòng bàn tay. Hiên Viên Linh gặp Lâm Long bỏ qua chính mình. Sau đó thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Khí nàng tại nguyên chỗ dậm chân. Nàng tựu là một người bình thường. Cũng không có nghe được tiếng cầu cứu. Cách được quá xa. Tùy ý không biết Lâm Long là đi cứu người. Mà Lâm Long sau khi rời đi. Tốc độ triển khai đến mức tận cùng, hơn 10 cái hô hấp tựu đi tới tên kia đệ tử trên đỉnh đầu. Sau đó không nói hai lời, đào mộc kiếm sử xuất, đối với lệ quỷ một kiếm chém tới. Kiếm khí kích động, phốc phốc, lệ quỷ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cuối cùng hóa thành một đám sương mù, hồn phi phách tán, hiện tại Lâm Long bắt quỷ. Có thể nói chỉ cần không phải quỷ vương cùng khác biến dị quỷ. Một cái pháp quyết hoặc là một kiếm tựu có thể giải quyết. Có thể nói, Lâm Long hiện tại gần như vô địch. Giết chết lệ quỷ, Lâm Long rơi vào một khỏa đại thúc về sau. Sau đó cản lại tên kia đồng học nói. Đồng học, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ, quỷ chạy mau, quỷ. Nào có a hát, ngay tại ồ. Như thế nào không thấy hả? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Không đúng, ta không có hoa mắt. Thật sự có quỷ, có rất nhiều quỷ. Cùng ta cùng một chỗ cái kia tên đồng học đều bị quỷ giết. Người này đồng học mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, lộ ra có chút điên cuồng. Xem ra bị cái con kia lệ quỷ dọa ra điểm bệnh tâm thần. Tại đến Thanh Hoa Đại học thời điểm, Lâm Long vốn tưởng rằng cái này tòa nổi danh học phủ không có quỷ quái. Không nghĩ tới vẫn có. Cũng đúng, trường học đều là kiến tại nghĩa địa. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút. Muốn loại này lịch sử đã lâu trường học. Nói không chừng còn có quỷ vương. Nghe hắn nói có rất nhiều quỷ. Lâm Long triển khai thần thức xem xét. Phạm vi 2000 mét ở trong cũng không có quỷ. Thằng này tuy nhiên dọa ra điểm thần kinh, nhưng xem hắn bộ dáng tựa hồ không là nói dối. Lâm Long một ra rồi hứng thú. Những cái kia quỷ ở nơi nào? Ở phía trước trong rừng cây. Không nói, huy đệ chạy mau a. Thực sự quỷ a hát. Nói xong, hắn trực tiếp tránh đi Lâm Long. Không muốn sống đào tẩu. Nhìn nhìn tên kia nói phương hướng. Khu rừng nhỏ đang tại thần trí của hắn làm cho cháo trong phạm vi. Hắn nhếch miệng, có chút không tin, thế giới này làm sao có thể khắp nơi là quỷ, cũng đều bị chính mình gặp được. Cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Bất quá hắn hay là hướng khu rừng nhỏ đi đến. Một phương diện hắn sợ có cái gì có thể ngăn cản thần thức. Một phương diện khác dù sao không có việc gì, coi như tản bộ. Đem làm hắn đi vào khu rừng nhỏ thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi, âm trầm đáng sợ, trong lúc này quỷ khí nồng đậm cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Hơn nữa tại đây quả nhiên có cái gì có thể che đậy thần thức. Lâm Long hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện trong tay, thần kinh căng cứng, quỷ khí càng dày đặc úp, nói rõ vượt có lợi hại quỷ. Lâm Long nhìn chung quanh. Phát hiện tại đây cũng là một cái tụ âm trận, so thể dục phòng dụng cụ tụ âm trận muốn lớn hơn nhiều. Tại đây tụ âm trận là dựa vào phong thủy để hoàn thành. Lâm Long nhìn xuống, khu rừng nhỏ 8 cái phương vị đều gieo trồng lấy cây hòe cùng cây liễu. Cái này hai loại cây tụ âm phi thường lợi hại. Hơn nữa trong rừng cây tụ âm trận, hai kết hợp, sinh ra âm khí không cảm tưởng giống như bố trí lần trận người nhất định hao phí cực lớn tài lực cùng tinh lực. Đã tại đây cũng có tụ âm trận, rất có thể địa phương khác cũng có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.